tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 64, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, ai cũng có thể làm chồng. Làm Tâm Tiếu như bị thô bạo xé rách. Đau, cảm giác đau đớn bức bối làm cô suýt chút nữa đã chảy nước mắt. Nhưng khóe môi cô lại mang theo một ý cười như cũ. Thậm chí cười đến vũ mị. Cần gì nói đến khó nghe như vậy? Đều là người trưởng thành. Chuyện anh tình tôi nguyện mà thôi. Huyền thiếu gia và Mặc thiếu người ta ra tay thật sự hào phóng. Nếu anh cũng ra nổi giá tiền, anh muốn làm gì với em đều có thể. Một đầu V, bị Nam Cung Tịch dùng sức nắm. Thiếu Giao nỗ lực bỏ đi cảm giác ngượng ngùng. Giả bộ yêu mị, nâng thân thể mình càng thuận tiện cho hắn đùa giỡn vú. Ân, Tịch thiếu gia, anh tình nguyện ra bao nhiêu tiền đây? Huyền thiếu gia và Mặc thiếu đã đưa là không ít đâu. Vừa ra tay ít nhất hơn 1.000 vạn. Tịch thiếu gia, a, sắc mặt cô thay đổi. Bởi vì Nam Cung Tịch bỗng nhiên kéo váy cô xuống. Ngón tay dài nhắm ngay hoa huy. Tê còn khô khốc của cô. Dùng sức cắm vào. S-S-S-S, đau. Nam Cung Tịch thô bạo như thế. Tiếu Giao lần đầu tiên nhìn thấy. Cô biết hắn tức giận, cũng biết mình không nên chọc cơn thịnh nộ của hắn. Nhưng, hắn và mình ở bên nhau, sau này vẫn sẽ bị thương. Nếu hiện tại bản thân bất kham bị đặt trước mặt hắn, vậy nhân cơ hội chặt đứt đi. Ngay cả Tâm thật sự đau, nhưng bọn họ chú định là không có kết quả. Không phải ư, sắc mặt Tiếu Giao vì đau đớn trở nên tái nhợt. Khóe môi lại vẫn nỗ lực đẩy ra ý cười dâm mị. Tịch thiếu gia, cần gì phải gấp như thế? Người ta còn chưa ướt đâu. Mặc thiếu và Huyền thiếu gia không thô lỗ như anh. Bọn họ sẽ chờ em ướt mới. A, ngón tay hắn đã ở tiểu huyệt khô khốc của cô thọc vào rút ra. Mạnh như vậy, sâu như vậy, tàn nhẫn như vậy. Nam Cung Tịch đối với tình cảm trước nay đều chỉ một mà chấp nhất. Phải nói, đời này hắn cũng chỉ thích một cô gái là Tiếu Giao. Hắn chỉ một, cho nên yêu cầu đối phương cũng phải đối với hắn như vậy. Nếu nói, Tiếu Giao và chú nhỏ thậm chí cùng Quân Dạ Huyền là chuyện của quá khứ. Hắn có thể thử làm chính mình không thèm để ý, nhưng đó là chuyện xảy ra trên tàu biển chở khách chạy định kỳ. Mấy ngày trước bọn họ mới lên tàu biển chở khách chạy định kỳ. Chuyện này trong lòng Nam Cung Tịch rất rõ ràng. Tiếu Giao sau khi ở bên hắn, lại cùng chú nhỏ làm điên đảo, thậm chí để Huyền dùng sức xoa vú cô. Chú nhỏ đã từng ám chỉ cô gái này không thích hợp với mình. Nhưng hắn không tin, ở trong lòng hắn, Giao Giao không phải người như vậy. Nhưng hiện tại, hắn tận mắt nhìn thấy. Ân, a, Tiếu Giao dùng sức cắn môi. Tiểu huyệt vẫn chưa ướt, ngón tay hắn lại dài như vậy, cứ thế cắm vào thật sự rất đau. Đặc biệt hiện tại Nam Cung Tịch còn đang giận dữ, xuống tay không nhẹ không nặng, đau chết cô, em không làm anh hứng thú. Nam Cung Tịch, anh buông tay, buông ra, a, nhưng cứ việc đau. Tiểu huyệt trời sinh mẫn cảm vẫn vì ngón tay hắn thọc vào rút ra. Chậm rãi ươn ướt, Nam Cung Tịch nhìn chằm chằm cửa hoa huy, tê kia bị mình đùa bỡn đến sưng đỏ, nhìn trên ngón tay mình dần dần nhiều đê, em mờ thủy trong suốt. Trong lòng đau đến khó có thể thừa nhận nổi, cô tiện như vậy ư, biết rõ hắn hiện tại đang nhục nhã cô. Lại còn ướt, hắn tuy rằng không có muốn phụ nữ, nhưng chuyện sinh lý không phải không hiểu. Phụ nữ ướt, đại biểu có cảm giác muốn bị đàn ông thao. Vì sao cô có thể hạ tiện đến nông nỗi này? Nam Cung Tịch, em không làm anh hứng thú, anh nghe được không? Em, a, nhẹ một chút, nhẹ chút, a, anh làm cái gì? Đôi tay bị hai tay hắn bắt chéo sau lưng. Nam Cung Tịch rút ra dây lưng của mình, trói chặt tay cô. Tiếu Giao ngay cả cử động thân thể của mình cũng không được. chỉ có thể vô lực mà ghé vào trên giường. Váy ngủ trên người bị hắn hoàn toàn xé nát, ngay cả quần lót nho nhỏ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rất nhanh, thân thể Tiếu Dao trần trụi, vú dán trên khăn trải giường, bị hắn kéo một cái đến mép giường. A, đầu V, cùng khăn trải giường cọ sát thật mạnh. Đau quá, nhưng mà, rất sướng, thân thể đáng chết này. Tại sao mẫn cảm như vậy? Bỗng nhiên, vật lớn vừa nóng vừa cứng để trên cửa tiểu huyệt cô. Tiếu Dao trợn to một đôi mắt, hốc mắt ướt. Nam Cung Tịch, không cần như vậy, thân thể em đã bị rất nhiều đàn ông chơi đùa. Anh đừng chạm vào em. Cách Chương.